Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 93, nhớ tôi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem bảo bối nhà hắn, được sủng sinh kêu bây giờ chỉ cần nhìn thấy hắn, tâm tình liền không tốt. Cái má đó vì tức giận mà phụng phỉu, đáng yêu khả ái biết bao. Cặp chân mày như muốn dính vào nhau, đôi môi đỏ hồng cắn chặt như đang muốn dụ dỗ người khác làm chuyện xấu. Thật muốn nuốt cô vào bụng mà. Đúng là vô tâm vô phế, không hiểu sao lần nào nhìn thấy hắn, rõ ràng tâm tình tốt lên rất nhiều nhưng ngoài mặt cứ cố tỏ ra khó chịu. Cực kỳ muốn gây khó dễ hắn, tính tình cô trước giờ rất tốt, sao bây giờ lại xấu như vậy a? Cô tất nhiên hiểu được lý do tại sao mình lại trở nên như vậy. Không phải đều là do hắn sủng ái mà ra sao, nhưng có chết cũng không muốn thừa nhận rằng tình cảm của bản thân đối với hắn đã trở nên sâu sắc. Cố tình làm ngược ý muốn bản thân, đẩy hắn ra xa. Lãnh Phong biết cô sẽ không chủ động bàn bạc về chỗ ở với hắn, nên đành phải mở lời. Nếu vẫn chưa tìm được nơi nào để ở, em có thể ở chỗ anh, cho đến khi tôi tìm được rồi, hơn nữa còn rất đẹp, tốt hơn chỗ anh gấp trăm lần. Cô phản biện rồi chạy đi mất, gì mà ở chỗ hắn chứ, cô không phải vô gia cư. Còn có công việc ổn định, đúng là hắn là sếp tổng của cô. Nhưng cô dựa vào thực lực để kiếm tiền, không có ăn bám. Nếu hắn không gây khó dễ thì cô bây giờ thoải mái vô cùng. Đâu có lần vào tình trạng như mèo hoang không nơi ở chứ. Đáng giận, hôm nay Doãn Tỷ nghỉ việc, nên ngoài sắp xếp lau dọn. Văn kiện trên bàn cô cũng phải phân loại. Thời tiết oi bức, tên bên trong phòng kia thoải mái ngồi điều hòa, cứ cách một lúc thì gọi cô vào. Không pha cà phê thì cũng là quét dọn phòng ốc. Muốn cô bị sốc nhiệt hay gì, nhưng phải công nhận rằng, điều hòa dễ chịu vô cùng. Nếu như tên nào đó không nhìn cô chăm chăm thì tốt hơn rồi. Mặc kệ đi, cứ làm tốt công việc, dù sao cũng sắp tan làm. Đang lau dọn thì có tiếng gõ cửa, Lãnh Phong đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô cũng thu lại. Bá đạo tổng tại liền quay trở lại. Vào đi, đẩy cửa vào là một cô gái, gương mặt trắng hồng không trang điểm chỉ tô một ít son đỏ làm đôi môi càng căng mọng. Mái tóc chỉ dài ngang vai nhưng đen bóng, thẳng mượt chứng tỏ cô ta chăm sóc tóc rất tốt. Ăn vận áo thun và quần bò, không hề khêu gợi nhưng khó mà ẩn được đường cong quyến rũ. Đặc biệt là đôi chân thon dài miên man, kết hợp với giày cao gót càng tôn lên vẻ đẹp huyền truyền khiến bất cứ ai cũng phải say đắm. Cô ta nhìn Hoan Hoan, ánh mắt ôn hòa dễ chịu. Môi gợi lên nụ cười, rồi tiến đến chỗ của Lãnh Phong. Phong! Gọi người ta đến, là nhớ tôi đúng không? Hắn nhìn Hoan Hoan ra hiểu. Em ra ngoài đi, cô âm thầm quan sát cử chỉ thấy hắn không tỏ ra khó chịu hay bào xích. Ngược lại vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ. Vì tôi cần cô, Hoan Hoan hít vào hơi lạnh, trong lòng man mát buồn lẳng lặng ra ngoài đóng cửa lại. Vì tôi cần cô, câu nói đó của hắn cứ ám ảnh cô mãi. Cô gái vừa mới bước vào gương mặt diễm lệ, thân hình gợi cảm, giọng nói mềm mỏng ngọt ngào. Hắn gọi, cô ta lập tức có mặt, không hờn dỗi, trách móc chỉ có nũng nịu, có lẽ đó mới là điều hắn cần, một nữ nhân biết ngoan ngoãn nghe lời. Đối với cô, chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời. Lại thêm bản năng chiếm hữu của người đàn ông, không chịu chấp nhận cô không yêu hắn. Có lẽ hắn lúc này đã thông suốt, hắn và cô ta ở trong phòng, còn đuổi cô đi nơi khác. Làm gì trong đó chắc chắn có thể đoán ra, trong phòng chủ tịch. Lãnh Phong vẫn như cũ, về nước khi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan tâm tôi sao, vậy thì nên ôm hôn để thể hiện thành ý đi. Lục Tuyết Nghi, Lãnh Phong nhíu mày, Lục Tuyết Nghi bĩu môi, chỉ là đùa một chút thôi mà, làm gì căng thẳng như vậy. Thật là nam nhân nóng tính nhỏ mọn, Hoan Hoan đứng ở ngoài nghe họ đối thoại, lồng ngực cảm giác rất khó chịu. Từ lúc nào nghe trộm người khác nói chuyện lại thành sở thích của cô vậy? Nhưng cô cứ như bị ma sai quỷ khiến, đến cạnh cửa nghe lén. Cách chương.